Truyện Kiếm Hiệp Đặc Sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Khả Tuyết lúc này lắc đầu nói: Khổng Tước bà, không ai cấm được U Linh cung chủ Khả Tuyết. Một khi Khả Tuyết muốn quan hệ với ai thì không người nào cản được, dù người đó có là Khổng Tước bà hay Lôi Thần Thiên Ngoại Phụng Tiên. Sắc diện của Khổng Tước bà đỏ dần: Nhà đầu, ngươi tự xưng là U Linh cung chủ à? Chính bổn cung. Thật là bất ngờ, ngươi đã ngoài lục tầng vậy mà mụ đây cứ ngỡ 18 đôi 10. Ngươi dụng thuật gì vậy? Hừ nhạt một tiếng, rồi Khổng Tước nói: Ngươi đã thay đổi môn giới U Linh rồi sao, mà lại tạo mối quan hệ với Hoàng Phủ Ngọc Long vậy? Ngọc Long khoát tay nói: Khổng Tước bà, ba mẫu hiểu lầm rồi. Khả Tuyết là cung chủ đời sau. Ồ, quá ra là đời sau. Thế mà ta cứ ngỡ U Linh cung chủ Mạc Nương ngày xưa chứ. Hừ nhạt một tiếng, Khổng Tước bà nói: Đời sau mà dám cải sửa môn quy đời trước, nhà đầu bất đạo lắm đó. Bà khuyên ngươi hãy giữ môn quy của U Linh giới mà tránh xa Ngọc Long ra. Chân diện của Khả Tuyết đỏ bừng, thấy nàng thẹn đến đỏ mặt, Ngọc Long vô cùng bối rối. Chàng ôm quyền miễn cưỡng nói với Khổng Tước bà: Khổng Tước bá mẫu, U Linh giới đã có cải sửa giới quy rồi. Chàng gượng cười nói tiếp: Ngay cả cung chủ U Linh cũng được quyền lập gia thất. Khổng Tước bà sững sờ nhìn Ngọc Long. Ai cải sửa? Chính U Linh cung chủ Mạc Nương cải sửa. Nói bậy, bà này không có tin đâu. Ngọc Long bối rối: Thật mà? Tử quỷ Ngọc Long, người đã nói vậy thì phải có chứng có cớ, phải có di chỉ của U Linh giới cung chủ Mạc Nương. Nếu như không có, Khổng Tước bà sẽ cho là con nha đầu kia tự tiện cải sửa. Đến lúc đó Khổng Tước bà đây sẽ trừng trị. Khả Tuyết bất nhẫn nhìn sang Ngọc Long. Chàng gượng cười nói với nàng rồi quay lại Khổng Tước bà: Dạ, có gì chỉ của Mạc Nương để lại, nhưng lúc này Khả Tuyết không có đem ở trong người. Khổng Tước bà hừ nhạt rồi nói: Người võ lâm thì không thể vào U Linh giới được, nhưng với Khổng Tước thì khác đó. Bà sẽ tự tìm đến U Linh giới xem di chỉ của Mạc Nương. Khổng Tước bà nhìn Ngọc Long nói: Tiểu tử kia, còn với ngươi, Khổng Tước bà nói trước, nếu như ngươi để cho con Phụng Tước Yến đau khổ, ta sẽ băm dầm ngươi ra. Ngươi có chui xuống âm phủ, lão bà đây cũng kéo ngươi lên. Ngươi có thăng thiên lên trời, lão bà cũng kéo ngươi xuống trừng trị. Hừ nhạt một tiếng, Khổng Tước bà nói: Hôm nay không có Phụng Tước Yến, nói cho mụ đến đây thì tiểu tử khó mà giữ được bí kiếp đoạt hồn vô quyết một khi lão quỷ kia mò đến. Giảng bối cảm kích Phụng Tước Yến cô nương. Khả Tuyết lườm chàng, Khổng Tước bà nhìn chàng nói: Người nhớ lời ta nói đó, Tước Yến mà đau khổ, ta không có tha thứ cho người đâu. Nói rồi, Khổng Tước bà khẽ điểm mũi hài. Thần pháp như cánh phụng hoàng dục thoát đi về hướng của Lôi Thần Thiên Ngoại vừa mới bỏ đi. Khổng Tước bà đi rồi, Hoàng Phủ Ngọc Long mới thở phào nhẹ nhõm. Khả Tuyết nhìn chàng, chàng lại nhìn Khả Tuyết. Khả Tuyết tự tốn nói: Không ngờ Hoàng Phủ huynh lại có lắm nữ nhân quan tâm như vậy. Hắn huynh không cần đến Khả Tuyết này nữa. Ngọc Long lắc đầu: Khả Tuyết, nàng đừng nói như vậy, lúc nào ta cũng cần đến nàng mà. Doãn Hình lúc này nhướng mắt chen vào: Ngươi thì có quá nhiều mỹ nữ kè kè ở bên cạnh, dư thừa quá đi thôi, thì nhường bớt lại cho Doãn huynh của ngươi đi. Ngọc Long tròn mắt nhìn gã. Ngươi? Doãn Hình cười hề hề nói: Ngươi không nhường, chẳng lẽ kẹp cả hai tay sao? Lại thêm một vị cô nương đến nữa kìa. Đúng như Doãn Hình nói, Phụng Tức Yến chậm rãi bước về phía gian phong xá. Thấy Tước Yến bất ngờ xuất hiện, Ngọc Long cũng bối rối. Doãn Hình nói: Hề, tử quỷ, Chẳng lẽ người tham lam dành cả hai người đẹp, người có thể nhường bớt cho ta được mà. Ngọc Long cáo gắt nói, Doãn huynh có thể đi được rồi đó. Bây giờ ta không muốn đi. Chẳng còn ai muốn sát tử Doãn huynh nữa đâu. Huynh có thể ra đi một mình mà chẳng sợ tử quỷ này làm phiền. Ngọc Long nói rồi nắm tay Doãn Hình kéo ra xa, chàng nhăn mặt nói, giờ huynh có thể đi được rồi. Ngọc Long nói thật đó. Bọn người Võ Lâm giờ chỉ chú tâm đến Ngọc Long mà thôi, không để mắt đến huynh nữa đâu. Doãn Hình lắc đầu, ta không muốn rời ngươi nữa. Tại sao? Doãn Hình cười hền hệt rồi nói, trong hai người đó tất nhiên ngươi phải chọn một nàng. Chọn ai thì chọn cũng dư ra một người. Doãn Hình chỉ cần một người đủ rồi, ta sẽ đưa về Thái Sư Phủ mà tiến hành làm đại lễ song hỷ. Chẳng lẽ ngươi chọn cả hai nàng được hay sao? Ngọc Long nhăn mặt, Doãn huynh không biết chứ Ngọc Long yêu cả hai người đâu. Ngươi yêu một lúc hai người à? Ngọc Long gật đầu. Doãn Hình tròn mắt châu mài, Ngọc Long, ngươi tham lam quá vậy, không chia bớt cho ta người nào sao? Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, làm sao mà Ngọc Long chia cho huynh được? Chàng vỗ vai Doãn Hình, thôi huynh hãy đi đi. Ngươi làm vậy đúng là đạo qua tặc chứ đâu phải là ta. Doãn huynh muốn nói sao cũng được, đi đi cho Ngọc Long nhờ mà. Doãn Hình suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không, ta không đi đâu nữa. Ta chỉ chờ ngươi quyết định rồi sẽ đi. Nhất định ngươi đuổi ta đi, vì ngươi đang khó xử. Ngươi chọn người này tất bỏ người kia. Bỏ người kia rồi ngươi vẫn còn tiếc sợ rơi vào tay Doãn Hình. Gã ve cầm và nói, Ngọc Long, đây là cơ hội của Doãn Mổ, sao Doãn Mổ có thể bỏ đi được chứ? Doãn Hình lắc vai ra khỏi tay của Ngọc Long rồi bước đến ôm quyền Xá Phùng Tức Yến và Khả Tuyết. Như vị tiểu thư, tử quỷ Ngọc Long rất khó xử. Khả Tuyết châu mài, Doãn công tử, Ngọc Long khó xử gì? Tức Yến cũng lên tiếng, chàng khó xử gì? Ngọc Long khoát tay, hai nàng đừng nghe gã đạo qua tặc đó nói. Doãn thiếu gia nói, người khó xử thì người đang khó xử thật mà. Doãn Hình dang rộng hai tay, nhị vị tiểu thư hãy tin tại hạ đi. Y chỉ Ngọc Long và nói, hắn mới chính là đạo qua tặc. Hắn muốn lấy trọn cả hai người làm thê thiếp, trong khi ở đây còn có ta nữa, nên hắn cứ lưỡng lự như gà mắc tóc. Theo ý của Doãn thiếu gia, tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long chọn lấy một người, còn người kia... Y tóe miệng cười hền hệt rồi nói, có Doãn thiếu gia chăm sóc hộ. Khả Tuyết đỏ mặt, Tước Yến cũng sượng sùng. Khả Tuyết buông tiếng thở dài rồi nói, Doãn công tử nói rất đúng, tình cảm không thể chia làm hai được, một là có tình, hai là dứt tình. Hoàng Phủ Ngọc Long phải chọn một trong hai người. Ngọc Long bối rối nhìn Khả Tuyết. Tước Yến nhìn chàng rồi từ tốn nói, Khả Tuyết nói rất đúng, huynh phải chọn thôi, tình yêu không thể chia đôi như một chiếc bánh. Doãn Hình reo lên, hài lắm, hai nàng người nào nói cũng đúng cả, tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long phải chọn lựa, ai yêu mà bắt cá hai tay bao giờ, y đúng là một gã tham lam. Khả Tuyết nhìn Tước Yến, cô nương có tình với Hoàng Phủ Ngọc Long. Tước Yến khẽ gật đầu. Nàng hỏi ngược lại Khả Tuyết, còn cô nương? Buông một tiếng thở dài, Khả Tuyết nói, Khả Tuyết đã chấp nhận cải sửa với Quy U Linh Giới vì chàng. Vậy thì Ngọc Long phải chọn lựa giữa Tước Yến và Khả Tuyết, một trong hai người chúng ta phải chấp nhận một sự đau khổ. Khả Tuyết gật đầu, Khả Tuyết cũng muốn có sự minh bạch trong tình yêu. Doãn Hình vỗ tay, hay lắm, phải có sự minh bạch chứ. Y nhìn qua Khả Tuyết rồi nhìn lại Tước Yến nhớ mày và nói, sẽ không có sự đau khổ, đã có Doãn thiếu gia rồi, Doãn thiếu gia sẽ giúp cho người bị bại tình không đau khổ, trái lại còn vui vẻ nữa. Y nhìn lại Ngọc Long, tử quỷ, người đã suy nghĩ chưa? Hãy chọn đi chứ, rồi Doãn thiếu gia sẽ cùng với người bị bại tình bỏ đi ngay. Ngọc Long lườm Doãn Hình. Chàng buông tiếng thở dài rồi nói, được rồi, Ngọc Long sẽ biết được ai là người thật lòng yêu Ngọc Long. Và Doãn Hình huynh nữa, để thử xem huynh có thật lòng vì tình không. Doãn Hình vỗ ngực của mình. Doãn thiếu gia dám tự hào. Doãn thiếu gia là người sống vì tình và chung tình, chứ không phải như tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long người. Gã nói xong rồi tự đắc hất mặt ra vẻ trưởng thượng. Ngọc Long nghiêm giọng, Chúng ta sẽ tìm một tịnh xá nào đó để thẩm định tình của nhau vậy? Doãn Hình nói, sao lại phải tìm tịnh xá? Ngọc Long nói, cứ đến tịnh xá rồi Doãn Huynh sẽ biết. Chàng nhìn lại Khả Tuyết và Tước Yến nói, nếu hai nàng buộc Ngọc Long phải chọn lựa, hãy theo Ngọc Long đến tịnh xá tất sẽ minh bạch thôi. Giọng nói của chàng thật buồn như rót mật vào tai của Khả Tuyết và Tước Yến, khiến cho hai nàng không thể nào từ chối được. Thậm chí họ còn tò mò muốn xem Ngọc Long chọn lựa như thế nào. Ngọc Long tìm được một ngôi tịnh xá bỏ hoang. Chàng cẩn thận quét sạch sẽ bệ thờ, dọn sạch trang thờ tượng Phật Tổ Như Lai. Ngọc Long mới nói với Tước Yến và Khả Tuyết, ba người chúng ta hãy đứng trước di thân của Phật Tổ. Hai nàng làm theo lời của Ngọc Long. Ngọc Long nói, đứng trước di thân của Phật Tổ Như Lai, chúng ta phải thành thật không được nói lời gian trá. Có như vậy Ngọc Long mới có thể thẩm chứng được đâu là tình yêu của mình. Khả Tuyết và Tước Yến cũng gật đầu, hai người đồng chắp tay hướng về kim thân Phật Tổ khấn vái. Chờ cho họ khấn xong, Hoàng Phủ Ngọc Long mới nói, Khả Tuyết, nàng có thật sự yêu Ngọc Long không? Khả Tuyết thành tâm thành ý yêu Ngọc Long. Nàng có thể cạo đầu xuất gia nhận được tình yêu của ta chứ? Khả Tuyết nheo mày, tại sao phải cạo đầu xuất gia khi nhận tình của chàng? Có như vậy ta mới biết lòng thành của nàng hay không mà. Khả Tuyết gật đầu. Khả Tuyết sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tình yêu này. Tốt lắm. Ngọc Long quay lại với Tước Yến. Tước Yến, nàng có cùng ý niệm như Khả Tuyết không? Tước Yến sẽ làm tất cả để có được tình yêu của Ngọc Long. Tốt lắm. Tổ quỷ Ngọc Long sẽ chọn ngay đây. Ngọc Long vừa nói dứt câu thì bất ngờ cách không điều chỉ vào tĩnh huyệt của Khả Yến lẫn Tước Yến. Hai người đều giật mình. Khả Tuyết nói, Ngọc Long, chàng làm gì vậy? Doãn Hình trố mắt lên tiếng, hê tử quỷ, ngươi định làm gì? Y chưa nói hết ý thì cũng bị Ngọc Long điểm quyệt. Chàng nhìn Doãn Hình và nói, để Ngọc Long giải quyết xong tình yêu của Khả Tuyết và Tước Yến, rồi sẽ tính tới Doãn Huynh. Chàng bước đến bệ thờ lấy con dao cạo đặt ở trên kệ. Khả Tuyết lẫn Tước Yến nhìn Ngọc Long gần như là không chớp mắt. Ngọc Long lên tiếng nói, thú thật với hai người, Hoàng Phủ Ngọc Long yêu cả hai người và tình yêu của Ngọc Long sẽ được minh chứng bằng sự tiếp nhận của hai người. Khả Tuyết nói, Ngọc Long, chàng định làm gì? Ngọc Long buông một câu cục ngủng, trạo đầu nàng để nàng biến thành ni cô. Nói là làm, Ngọc Long đặt lưỡi dao cạo loang loáng, cạo từng loạn tóc của Khả Tuyết, thoáng một cái đầu của nàng chẳng còn một sợi tóc. Tước Yến nhìn Khả Tuyết bật cười thành tiếng. Khả Tuyết đỏ mặt. Khả Tuyết đã thành ni cô rồi sao có thể? Ngọc Long sẽ làm hòa thượng, mà khi nào tóc nàng mọc ra chúng ta mới tính đến chuyện động phòng qua chút. Sắc diện của Khả Tuyết thẹn thùng đỏ bừng. Ngọc Long nhìn lại Tước Yến. Nàng cũng sẽ giống như Khả Tuyết, bởi vì ta không thể không chọn nàng. Bởi lẽ không chọn nàng thì Khổng Tước Bà và Lôi Thần Thiên Ngoại đâu có cho Ngọc Long yên. Đã chọn nàng thì ta cũng phải cạo đầu nàng luôn. Chàng vừa nói vừa loang loáng lưỡi dao cắt từng loạn tóc của Tước Yến, mặc cho nàng lắc đầu. Chỉ trong chốc lát, Ngọc Long đã cạo sạch tóc của Khả Tuyết lẫn Tước Yến, biến họ thành hai ni cô thuần khiết. Tước Yến cáo kỉnh nói, cớ gì ngươi phải cạo đầu ta? Đừng có nhằn, nàng đã nói rồi kia mà. Ngọc Long nhìn lại Doãn Hình còn Doãn Huynh. Doãn Hình lắc đầu, ta không muốn làm hòa thượng đâu. Nói như thế chứng tỏ Huynh đâu có tình gì với Khả Tuyết hay Tước Yến. Nếu Huynh có tình thì sẵn sàng làm hòa thượng rồi. Doãn Hình suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, ngươi cạo đầu ta đi. Ngọc Long thản nhiên cạo ngay tóc của Doãn Hình. Chàng nhìn gã, trông Doãn Huynh đúng là một cao tăng đắc đạo. Phàm hòa thượng thì phải tinh tấn tu hành. Đã tinh tấn thì đâu cần đến. Chàng giả lả cười ghé miệng vào tai của Doãn Hình nói nhỏ. Chẳng biết Ngọc Long nói gì mà Doãn Hình trố mắt ra to hết cỡ, gã rống lên. Ngươi định biến ta thành thái giám à? Hê, Huynh đã là hòa thượng thì thôi biến luôn thành thái giám đi. Cho nó tiện, Doãn Huynh dám trở thành hòa thượng bất giới phá đạo hạnh. Chàng nhìn về phía bệ thờ nghiêm giọng nói, ở đây bất tiện, có lẽ phải đưa Doãn Huynh ra bên ngoài. Ngọc Long nói rồi, cặp ngang hông, họ Doãn đưa thẳng ra bên ngoài cửa tịnh xá. Doãn Hình giống lên lòng lộng, Tử quỷ, ngươi định thiến ta thật sao? Tử quỷ, ta xin ngươi mà, đừng cung hình ta. Khả Tuyết và Tước Yến nghe Doãn Hình rống lên mà phải nhăn mặt. Ngọc Long nói, Doãn huynh gian sinh thì cũng đã muộn rồi. Doãn Hình gào lên, ta gian sinh ngươi, ta thề giữa trời giữa đất, ta không có yêu nàng nào hết. Ta có yêu qua bao nhiêu, cũng cả cái mặt không thèm để mắt đến ni cô đâu. Ta xin ngươi, ta thề không bao giờ yêu ni cô. Nhưng huynh đã muốn làm hòa thượng, ta không thèm làm hòa thượng nữa, ta thề đó. Không làm thì Ngọc Long cũng đã lỡ cạo đầu huynh rồi. Thôi thì huynh phải đành buông tay buông chân theo số phận làm hòa thượng thái giám vậy. Khả Tuyết và Tước Yến nghe Hoàng Phủ Ngọc Long nói dứt câu thì ngay lập tức. Tiếng rống lồng lộng của Doãn Hình vang lên đập vào thính nhĩ của hai người. Tiếng rống của họ Doãn khiến cho Khả Tuyết lẫn Tước Yến phải rùng mình vì cảm tưởng y đang rất đau đớn tột cùng. Tước Yến nhìn sang Khả Tuyết nói, Ngọc Long không nhẽ cung hình Doãn công tử rồi sao? Y nàng bỏ ngang lời nói giữa chừng, cùng Khả Tuyết nhìn ra cửa tịnh xá. Ngoài cửa im lặng như tờ. Khả Tuyết gọi, Ngọc Long huynh. Tước Yến gọi, Tử quỷ, người có nghe ta nói không? Bên ngoài chỉ là một sự im lặng. Khả Tuyết cáo gắt nói, y cạo đầu Khả Tuyết và Tước Yến, rồi còn cung hình Doãn công tử, sau đó bỏ đi. Khả Tuyết nhất định phải tìm y. Tước Yến cũng không bỏ qua chuyện này, Tước Yến cũng sẽ tìm y. Khả Tuyết nhìn sang Tước Yến, Tước Yến chúng ta phải liên kết với nhau trả thù Ngọc Long. Tước Yến gật đầu, chúng ta sẽ là tỷ muội, được không? Khả Tuyết nhìn nàng rồi mỉm cười. Khả Tuyết nói, tóc của Tước Yến không còn, của tỷ cũng không còn. Tử quỷ, hắn gian trá và trơ trẽn cạo đầu cả tỷ muội chúng ta. Nhất định chúng ta phải tìm gã mà cạo đầu lại. Khả Tuyết nói dứt câu thì cùng với Tước Yến bất ngờ bật cười thành tiếng. Cả hai không thể nào nhịn được cười khi chân diện của người này đập vào mắt của người kia. Tay cầm bức họa đồ bí kíp vô ảnh mật kiếm, Ngọc Long chậm rãi bước đến những bậc tam cấp bằng đá hoa cương tiến vào ngôi nhà mộ trong khu mộ địa. Ngay giữa nhà mộ là cổ áo quan giống như tạc dơi cổ áo quan mà chàng đã dành cho cựu bá thiên ở tại Phong Vân Các. Dừng bước ngay trước ngưỡng cửa của nhà mộ, Ngọc Long nghĩ thầm, hẳn đây là cách mà đoạt hồn vô quyết muốn khủng bố tinh thần mình. Lưu mắt nhìn toàn gian chính sảnh khu nhà mộ, Ngọc Long mới bước tiến vào. Một giọng nói nhu hòa của nữ nhân chuốt vào thính nhĩ của chàng, Hoàng Phủ Ngọc Long, công tử có đem theo bí kíp vô ảnh mật kiếm không? Ngọc Long đưa cuộn lụa qua khỏi đầu rồi nói, nó đang ở trong tay của Hoàng Phủ Ngọc Long và nó chỉ được trao đúng chủ nhân của nó. Giọng nói của nữ nhân còn rót vào tai của chàng rằng, chủ nhân của vô ảnh mật kiếm đang ở đây. Nếu đúng Hoàng Phủ Ngọc Long sẽ giao, nếu không đúng đừng hy vọng có được bức di họa bí kíp vô ảnh mật kiếm. Tại hạ nói không bao giờ sai lời đâu. Công tử chắc cuốn lụa trên tay của công tử là bí kíp đoạt hồn vô quyết chứ? Tất nhiên rồi. Chàng nói rồi mở bức lụa căng ra hướng về phía cổ áo quan. Ngọc Long trầm giọng nói, cô nương có thể thấy nó mà. Ta đã thấy. Cùng với lời nói đó, cổ áo quan dịch chuyển sang một bên. Rồi dưới nền nhà mộ, một nữ nhân bạch y đang từ từ ở dưới mộ quyệt chậm rãi bước lên. Ngọc Long nheo mày khi không thể nhận biết người đó. Chàng ôm quyền nói, phu nhân là ai? Sao lại cần có bức họa bí kíp tàn hình của vô ảnh mật kiếm? Công tử không cần biết ta là ai. Ngọc Long lắc đầu, nếu không biết phu nhân là ai, tại hạ không thể trao bí kíp họa hình vô ảnh mật kiếm, bởi tại hạ chỉ có thể trao cho chính chủ nhân của bí kíp này mà thôi. Đoạt hồn vô quyết. Ngọc Long lắc đầu, đoạt hồn vô quyết hắn đã chết rồi, nên tại hạ chỉ có thể trao cho hậu đoạt hồn vô quyết. Công tử hãy xem ta như hậu đoạt hồn vô quyết. Ngọc Long bật cười. Nữ nhân trang trọng nói, sao công tử cười? Đoạt hồn vô quyết là đoạt hồn vô quyết, còn phu nhân là phu nhân. Chẳng có lý gì để tại hạ trao bí kíp này cho phu nhân với một ý niệm đơn thuần xem phu nhân như đoạt hồn vô quyết. Vì phu nhân châu mài, Ngọc Long ôm quyền nói, phu nhân không phải là đoạt hồn vô quyết, tại hạ xin cáo từ. Ngọc Long nói dứt câu toan rời bước bỏ đi. Nhưng từ nữ nhân đã nghe giọng đanh lại và quát: Ngọc Long, đứng lại! Chàng quay lại nhìn nữ nhân. Nữ nhân nói: Chúng ta chưa nói chuyện với nhau hết mà. Thế phu nhân định nói gì với tại hạ đây? Cả tên của phu nhân người cũng không biết nói với tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, thì còn chuyện gì đáng để cho phu nhân thổ lộ? Nữ nhân buông tiếng thở dài và nói: Chỉ nhược muốn trao đổi với công tử. Ngọc Long mỉm cười: Bây giờ tại hạ mới biết tục danh của phu nhân, chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Ngọc Long nói xong bước thẳng đến bên bệ thờ. Chàng bưng bầu rượu đưa lên miệng ngửi rồi nhìn lại Chỉ Nhược. Rượu còn nồng hẳn là rượu ngon. Ngọc Long vừa nói vừa chuốt rượu ra chén bưng uống. Chàng đặt chén rượu xuống bệ thờ nhìn Chỉ Nhược và nói: Cổ nhân nói không sai bao giờ, phàm rượu cúng thường là rượu ngon. Lần đầu tiên tại hạ được uống một chén rượu đậm đà như thế này. Ngọc Long bước đến trước mặt của Chỉ Nhược. Chỉ Nhược phu nhân định trao đổi gì với tại hạ đây? Chỉ Nhược nhìn chàng và nói: Bất cứ thứ gì nếu công tử cần ngân lượng sẽ có cho công tử. Ngọc Long nhướng mày và nói: Tại hạ là con sâu rượu, nhưng đồng thời cũng là một con ma hám ngân lượng. Chẳng hai phu nhân định đổi bí kiếp quả hình này với giá bao nhiêu? Ngọc Long chắc lưỡi và nói tiếp: Có được bí kiếp quả hình vô ảnh mật kiếm, Chỉ Nhược phu nhân có thể luyện thành một đạo cao thủ đệ nhất trong giang hồ. Nếu như phu nhân có ý độc bá võ lâm mà may mắn tụ thành sở nguyện thì bây giờ muốn bao nhiêu ngân lượng mà không có. Chỉ Nhược lúc này lắc đầu nói: Công tử yên tâm, Chỉ Nhược trao đổi bí kiếp vô ảnh mật kiếm nhưng không luyện thứ võ công đó đâu. Điều này khiến tại hạ lạ lùng đó nha. Chỉ Nhược hứa: Thế phu nhân trả cho tại hạ bao nhiêu ngân lượng đây? Bao nhiêu cũng được. Ngọc Long châu mài lặp lại câu nói của Chỉ Nhược: Bao nhiêu cũng được. Đúng. Chỉ Nhược bước đến cổ áo quan đẩy nắp giạt sang một bên. Công tử, hãy lại đây mà nhìn đây. Ngọc Long bước gần đến cổ áo quan và nhìn vào bên trong. Chàng gần như là không tin vào mắt của mình. Trong áo quan toàn là thỏi vàng óng ánh đập vào mắt chàng. Ngọc Long buộc miệng nói: Trong cổ áo quan này dị chi tất cả không dưới 10 vạn lạng. Một số kim lượng quá lớn, chỉ để đổi lấy bí kiếp họa hình vô ảnh mật kiếm. Thế mà khi đổi rồi, Chỉ Nhược phu nhân lại chẳng màng đến võ công tối thượng của Đoạt Hồn Vô Quyết. Điều đó khiến cho Ngọc Long cũng phải ngạc nhiên. Nếu Chỉ Nhược là công tử thì cũng ngạc nhiên thôi. Nhưng ở đây là một cuộc trao đổi mua bán. Công tử thuận thì Chỉ Nhược sẽ mua, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Ngọc Long chắp tay sau lưng nheo mày và nói: Chỉ Nhược phu nhân không luyện vô ảnh mật kiếm, nhưng chắc chắn người khác sẽ cần đến võ công của Đoạt Hồn Vô Quyết. Chỉ Nhược lắc đầu. Chỉ Nhược hứa với công tử, chẳng một người nào luyện thứ võ công vô ảnh mật kiếm cả. Không có ai, nghĩa là cả phu nhân và tất cả những người có quan hệ với phu nhân. Chỉ Nhược gật đầu. Chỉ Nhược hứa với công tử điều đó. Không cần luyện vô ảnh mật kiếm mà lại bỏ ra một số kim lượng to tát như thế này để đổi. Ngọc Long ôm quyền hướng vào Chỉ Nhược. Chỉ Nhược phu nhân có thể cho tại hạ biết động lực và nguyên nhân nào khiến phu nhân lại quan tâm quá đáng đến bí kiếp họa hình vô ảnh mật kiếm? Chỉ Nhược lắc đầu. Ngọc Long công tử, xin miễn cho ta câu trả lời này. Tại đây, công tử có quả hình vô ảnh mật kiếm và ngược lại ta có kim lượng. Chúng ta chỉ nên trao đổi với nhau mà thôi. Còn ai làm gì, tự người đó biết. Ngọc Long buông tiếng thở ra, mặt của chàng đanh hẳn lại với những nét suy tư. Ngọc Long nghĩ thầm. Trao đổi một số kim lượng đáng giá 10 vạn lạng chỉ để lấy bí kiếp vô ảnh mật kiếm mà lại chẳng cần luyện thứ võ công đó. Chuyện này xảy ra quá ư là lạ lùng đối với mình đây. Hẳn phía sau Chỉ Nhược phu nhân có điều gì đó khác thường. Nếu không phải thì quả hình bí kiếp vô ảnh mật kiếm có sự khác thường mà ta chưa nghiệm ra được. Chàng suy nghĩ một lúc rồi nhìn lại Chỉ Nhược ôm quyền nói: Chỉ Nhược phu nhân, nếu như tại hạ không cần kim lượng mà cần một thứ khác, không biết phu nhân có chu toàn cho tại hạ không? Đôi chân mày lá liễu của Chỉ Nhược thoạt cau lại. Công tử định làm khó dễ ta hay sao? Ngọc Long khoát tay. Không không, tại hạ không có ý làm khó dễ phu nhân. Thế sao đã có kim lượng trị giá hơn 10 vạn lạng còn đòi thứ khác? Ngọc Long nhìn Chỉ Nhược mỉm cười. Tại hạ đã suy nghĩ rồi. Công tử suy nghĩ gì mà đổi ý không đổi bí kiếp họa hình vô ảnh mật kiếm với Chỉ Nhược? Ngọc Long gượng cười và nói. Tại hạ vốn là một gã lãng tử chu du giang hồ. Rài đây mai đó, lại không thiếu kẻ đối địch. Phu nhân cứ nghĩ xem Ngọc Long chẳng có lấy một mái nhà, chẳng lẽ lại giác cổ áo quan kim lượng này đi hết ngày này qua ngày khác hay sao? Chàng chắc lưỡi và nói, hãy, chính vì lẽ đó mà tại hạ muốn đổi thứ khác. Phàm những kẻ có quá nhiều kim lượng bên mình chẳng khác nào tự chuốc họa vào thân thôi. Công tử giữ bí kiếp đoạt hồn vô huyết càng mang nặng cái họa diệt thân trên vai mình. Ngọc Long khoát tay, không sao, không sao. Dù gì chăng nữa thì bí kiếp vô ảnh mật kiếm cũng nằm gọn trong tay của tại hạ. Tại hạ có thể chạy được mà. Tuyệt kỹ của Ngọc Long là dĩ đào di thượng. Tại hạ cũng có thể khẳng định trên võ lâm giang hồ chẳng có ai chạy nhanh hơn Hoàng Phủ Ngọc Long này. Võ công của Hoàng Phủ Ngọc Long cũng chẳng kể kém cỏi so với bất cứ ai. Ngọc Long ôm quyền đa tạ lời khen của phu nhân. Chỉ Nhược nhìn thẳng vào mắt của chàng nói. Vậy công tử bây giờ định đổi cái gì với Chỉ Nhược? Ngọc Long nheo mày, chàng xoa trán rồi nhủ thầm. Ta đổi cái gì để thẩm chứng nhân cách của vị phu nhân này đây? Ngọc Long suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói. Tại hạ sẵn sàng đổi bức họa hình vô ảnh mật kiếm với bí mật về xuất thân của phu nhân. Chân diện của Chỉ Nhược câu lại. Công tử muốn biết bí mật xuất thân của Chỉ Nhược à? Ngọc Long gật đầu. Chỉ Nhược suy nghĩ một lúc rồi nói, được, ta sẽ nói bí mật đó. Chỉ Nhược vừa thốt xong câu ấy thì bất ngờ quay lại cửa nhà mộ. Ngươi cần gì phải lén lén lút lút, nếu muốn có họa hình vô ảnh mật kiếm thì cứ xuất đầu lộ diện. Câu nói này của Chỉ Nhược khiến cho Ngọc Long phải cau mày. Chàng nghĩ thầm, võ công của Chỉ Nhược phu nhân quả nhiên là siêu phàm, trong khi ta chưa phát hiện được gì thì bà ta đã phát hiện ra rồi. Ngọc Long tò mò nhìn ra cửa ngôi nhà mộ với ý niệm Chỉ Nhược lầm lẫn bởi tiếng động nào đó. Nhưng không, không như chàng tưởng, từ phía một ngôi mộ khác, cách xa nhà mộ những 20 trượng, khoảng cách xa như thế mà Chỉ Nhược vẫn phát hiện được khiến cho Ngọc Long cũng phải giật mình. Chàng nhìn Chỉ Nhược để chờ xem chuyện gì xảy ra. Từ phía ngôi mộ, một người vận áo thụn xám, đầu đội nón rộng vành, có rèm lụa che phủ xuống, che chân diện của mình, rồi chậm rãi tiến vào nhà mộ. Nhìn người đó mà chân mày của Ngọc Long thoạt nhíu lại, chàng nghĩ thầm, đoạt hồn vô quyết. Đoạt hồn vô quyết bước vào nhà mộ, đứng ngay ngưỡng cửa đối mặt với Chỉ Nhược và Ngọc Long. Chỉ Nhược nói, tôn giá là ai? Giọng nói của nàng thật ôn nhu từ tốn, nhưng trong chất giọng ôn nhu từ tốn đó lại ẩn tàng một cái sát khí vô cùng khủng khiếp, khiến cho Ngọc Long phải gai lạnh cột sống. Định nhãn về phía Chỉ Nhược, đoạt hồn vô quyết nói, chủ nhân đích thực của bí kiếp họa hình đoạt hồn vô quyết. Ngọc Long khoanh tay trước ngực nhìn đoạt hồn vô quyết, chàng chờ đợi sự biến xảy ra với ý niệm. Họ đang định giở trò gì với tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long đây? Với ý niệm đó, Ngọc Long như người bàng quan tọa thị, lấy mắt nhìn Chỉ Nhược và đoạt hồn vô quyết. Chỉ Nhược nhìn đoạt hồn vô quyết từ đầu cho đến chân rồi lắc đầu nhạt nhẽo nói, chỉ với một bộ cánh thụng màu xám xịt, với cái chiếc nón rộng vành có rèm phủ, tôn giá tự coi mình là hậu đoạt hồn vô quyết được hay sao? Không màng đến lời nói của Chỉ Nhược, hậu đoạt hồn vô quyết hướng mắt nhìn Ngọc Long và nói, hãy trao bí kiếp lại cho ta. Giọng nói ồm ồm của đoạt hồn vô quyết khiến cho Ngọc Long phải xa sầm mặt. Chàng thở ra lắc đầu và nói, tôn giá chưa chứng minh được mình là hậu đoạt hồn vô quyết. Chỉ Nhược nhìn chàng mỉm cười, nụ cười của Chỉ Nhược chỉ có thể ví như là một đóa hoa tầm xuân đang đổ chín mùi, dạng nở ra đóa hoa đẹp nhất. Chỉ Nhược nói, công tử nói rất đúng, ta không tin người này là hậu đoạt hồn vô quyết. Nàng nhìn hậu đoạt hồn vô quyết, người tự xưng là hậu đoạt hồn vô quyết, vậy hẳn có thể sử dụng được vô ảnh mật kiếm chứ. Cô nương định thay mặt quốc chủ A Cát Tư thỉnh giáo ta sao? Nghe gã nói, Ngọc Long nhìn Chỉ Nhược quan sát chân diện của nàng. Chỉ Nhược thoáng lộ một chút sững sờ rồi nói: biết được A Cát Tư cũng có thể tạm tin ngươi là hậu đoạt hồn vô quyết, nhưng Chỉ Nhược vẫn phải thẩm chứng ngươi có đúng là hậu đoạt hồn vô quyết hay không. Liền ngay sau câu nói đó, Chỉ Nhược chỉ khẽ lắc dài, bộ pháp của Chỉ Nhược cực kỳ quyền quắc, chỉ chớp mắt đã áp sát vào đoạt hồn vô quyết. Lối áp sát của Chỉ Nhược khiến cho Ngọc Long phải lo lắng mà buộc miệng nói: Chỉ Nhược phu nhân cẩn trọng. Ngọc Long phải thốt ra câu nói đó thôi, bởi vì với người kia đúng là hậu đoạt hồn vô quyết, thì với tuyệt kỹ vô ảnh mật kiếm y có thể chớp mắt lấy mạng Chỉ Nhược. Nhưng hoàn toàn trái ngược với ý niệm của chàng, Chỉ Nhược vừa áp sát tả thủ dụng chỉ pháp, hữu thủ với chưởng công liên hoàn, không ngừng đánh ra những chiêu thức liên hoàn bất tận, buộc cho đoạt hồn vô quyết phải lúng túng và bối rối. Chỉ trong chưa đầy một khắc thì thời rót tràn một chén trà, thì Chỉ Nhược đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong, buộc cho hậu đoạt hồn vô quyết phải thối liền năm bộ, áp hẳn lưng vào vách nhà mộ. Chỉ Nhược nói: ngươi không phải là đoạt hồn vô quyết. Cùng với lời nói đó, thân pháp của Chỉ Nhược dục lên cao ba bộ rồi chúc xuống như là một cánh chim phượng hoàng. Mười ngón chỉ đồng loạt phát tác, chỉ khí tựa như là võng lưới, chợt thẳng xuống thân pháp của hậu đoạt hồn vô quyết. Mười đạo chỉ phong của Chỉ Nhược chẳng khác nào mười lưỡi kiếm sắc bén, thực hiện từ chiêu bá đạo loạn sát đối với hậu đoạt hồn vô quyết. Những âm thanh khô khốc không ngừng phát ra từ thể pháp của đoạt hồn vô quyết. Khi nàng thu hồi chiêu công lướt lại chỗ cũ thì thể pháp của đoạt hồn vô quyết đã rơi ra từng khúc một, y bị mười đạo chỉ phong cắt ra thành từng đoạn, thế mà chẳng thể thốt được một tiếng nào, chứ đừng có nói đến là phản công lại nàng. Chỉ Nhược chờ cho gã đoạt hồn vô quyết ngã gục hẳn xuống rồi mới lại nhìn Ngọc Long: y không phải là hậu đoạt hồn vô quyết. Nếu y là hậu đoạt hồn vô quyết thì phu nhân không thể dụng thiên cương chỉ lấy mạng dễ dàng như vậy. Đến lượt Chỉ Nhược sững sờ nhìn Ngọc Long, nàng buộc miệng hỏi: công tử nhận ra thiên cương chỉ? Ngọc Long gật đầu: tại hạ chỉ nghe gia phụ nói đến tuyệt công thiên cương chỉ một lần mà thôi, sau 40 năm không ngờ thiên cương chỉ lại tái xuất giang hồ. Vậy công tử thấy thế nào? Ngọc Long rùng mình nhìn Chỉ Nhược nói: xương sống của tại hạ hãy còn gai lạnh đây. Cái chết của người kia khiến cho Ngọc Long phải liên tưởng đến mình. Nói như vậy công tử đã hiểu ý của Chỉ Nhược. Kim Lượng và Áo Quan? Nàng gật đầu: đúng, Kim Lượng và Áo Quan. Tại hạ trót đã nói rằng không nhận Kim Lượng, mà chỉ sẵn sàng trao đổi với thân phận của phu nhân. Chỉ Nhược nhìn chàng chậm chạp, nàng buông tiếng thở dài rồi hỏi Ngọc Long: tại sao công tử không màng đến Kim Lượng mà chỉ quan tâm đến thân phận của Chỉ Nhược? Tại hạ có lý riêng của mình, cũng như phu nhân có lý riêng của phu nhân. Chỉ Nhược mỉm cười và nói: được. Nàng lấy túi gấm đeo bên hông bước đến trước mặt của Ngọc Long. Trong túi gấm này là thân phận của Chỉ Nhược. Ngọc Long đón lấy túi gấm, chàng nhìn Chỉ Nhược rồi trao cuộn da vào tay của nàng: hy vọng phu nhân không gạt tại hạ. Chỉ Nhược lắc đầu: không, tại hạ tin vào phu nhân. Chỉ Nhược ôm quyền: Chỉ Nhược rất cảm kích vì công tử đã tin. Tại sao phu nhân biết người kia không phải là hậu đoạt hồn vô quyết vậy? Vì y không sử dụng được tuyệt kỹ vô ảnh mật kiếm. Có lẽ vậy. Chỉ Nhược ôm quyền: công tử có thể giữ lại số kim lượng trong áo quan kia. Cáo tự. Chỉ Nhược quay bước, Ngọc Long gọi lại Chỉ Nhược. Nàng hỏi chàng: công tử muốn hỏi gì? Chỉ Nhược đã lập gia thất chưa? Nàng lưỡng lự rồi nói: có cũng được, không có cũng được. Công tử hỏi Chỉ Nhược điều đó để làm gì? Để tiện xưng hô mà thôi. Nếu chưa lập gia thất, tại hạ sẽ gọi bằng hai tiếng cô nương, ngược lại thì là phu nhân. Công tử muốn gọi Chỉ Nhược thế nào cũng được. Cáo tự. Hê, tại hạ có thể tìm Chỉ Nhược ở đâu? Chỉ Nhược hơi thoáng sượng sùng rồi lắc đầu: khi nào cần Chỉ Nhược sẽ tự tìm đến công tử. Ngọc Long ôm quyền: tại hạ chờ đợi thời khắc đó. Chỉ Nhược lại sợ công tử khó xử mà buộc phải đưa Chỉ Nhược vào ngôi tịnh xá nào đó. Với thiên cương chỉ của Chỉ Nhược, tại hạ không dám làm như vậy đâu. Nàng bật cười rồi nói: U Linh cung chủ khả tiếc, có âm ma phong. Phụng Tức Yến là ái nữ của Phụng Tiên và Khổng Tước Bà Bà. Hoàng Phủ Ngọc Long còn không chừa, thì với Chỉ Nhược chưa chắc công tử đã trùng tay. Chỉ Nhược lại không muốn mất đi mái tóc tuyệt đẹp của mình. Nàng nói dứt câu liền quay bước thi triển khinh công lướt thẳng ra ngoài nhà mộ. Dục cái đã biến mất nhân dạng trong mộ địa, chẳng để lại một vết tích gì. Ngọc Long mở túi gấm, trong túi gấm là một miếng ngọc bội với nét chạm khắc vô cùng tinh xảo. Ngọc Long nhìn miếng ngọc bội, Chỉ Nhược đang giữ bí mật gì? Ngọc Long khẽ lắc đầu, chàng cười mỉm vớ vẩn thế nào Chỉ Nhược rồi cũng sẽ tìm đến chàng. Khả Tuyết, Tước Yến cùng Doãn Hình song song bước vào nhà mộ. Ngọc Long đang ngồi bên kệ thờ cầm miếng ngọc bội suy tưởng. Khả Tuyết và Tước Yến song song bước đến chàng. Khả Tuyết gắt giọng nói, Ngọc Long, huynh nghĩ sao về chuyện của huynh làm hả? Ngọc Long nhìn hai nàng. Khả Tuyết và Tước Yến bây giờ phải đổi khăn lụa để che cái đầu trọc của mình. Tước Yến cáu gắt nói, huynh dám cạo đầu Tước Yến và Khả Tuyết tỷ tỷ, huynh coi thường Tước Yến như thế là quá lắm rồi. Tước Yến không bỏ qua cho huynh đâu. Nàng nói xong toan phát xuất chiêu công thì Ngọc Long khoát tay nói, ê, dừng tay. Tước Yến rút tay về hỏi, tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long, ngươi còn cái gì để nói? Còn rất nhiều chuyện mà Ngọc Long chưa nói được. Khả Tuyết gằn giọng nói, chàng còn muốn nói chuyện gì nữa? Điểm một nụ cười mỉm cầu tình, Ngọc Long tự tốn nói, đáng ra hai nàng phải cảm tạ Hoàng Phủ Ngọc Long mới đúng. Ta biết hai người chưa soi qua gương, nếu soi gương hẳn hai nàng sẽ phải cảm kích ta đó. Tước Yến châu mài gắt gỏng, huynh cạo mất mái tóc của Tước Yến, thế mà còn nói Tước Yến và Khả Tuyết phải cảm kích huynh. Ấy, Ngọc Long nói có lý, tại vì Khả Tuyết và Tước Yến không chịu soi gương, nếu như soi gương hai nàng sẽ thấy mình còn xinh đẹp hơn nữa. Thời gian rồi tóc cũng sẽ mọc ra, còn trong khi Ngọc Long thì rất cần mái tóc của hai người. Chàng bước đến cổ áo quan, hai người nhìn xem cái gì trong cổ áo quan đây. Tước Yến và Khả Tuyết nhìn vào cổ áo quan, hai người phải châu mài. Doãn Hình tò mò bước đến nhìn vào, y nhảy đổng lên buộc miệng nói, trời ơi, kim lượng đâu mà nhiều quá vậy. Doãn Hình vừa nói vừa toan thò tay vào nhặt lấy một thỏi, nhưng Ngọc Long đã chộp tay y lại. Chàng nhìn Doãn Hình và nói, Doãn huynh, ngân lượng này không phải của Doãn huynh. Ta biết mà, nhưng ở đâu mà nhiều quá vậy? Dời số kim lượng này ta có nằm mơ cũng không tưởng tượng được đâu. Tất nhiên rồi, cho dù Doãn huynh có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra có bao nhiêu kim lượng như thế này trong giấc mộng, nhưng nó lại không phải của huynh, bởi mơ vẫn chỉ là mơ, đã mơ mộng thì không bao giờ trở thành hiện thực. Doãn Hình nuốt nước bọt. Tử quỷ, người phát tài từ lúc nào vậy? Ngọc Long nhìn lại Khả Tuyết và Tước Yến, nhờ có Khả Tuyết và Tước Yến, Ngọc Long mới có được số kim lượng như thế này đó.